Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 149, chương 152, không sửa đổi. Rượu rất nhanh thì bưng lên, hay lại là từng vò thiêu đao tử, tổng cộng rời ngũ đàn đi vào, Trình Giảo Kim tay đều có chút phát run, có thể nhìn ra được hắn ở cố giả bộ chấn định. Tô Bạch học Trình Giảo Kim phóng khoáng tiếng cười, hoa nhà nhà đi theo cuồng tiếu hai tiếng, lần nữa xốc lên một vò rượu liền hướng trong miệng ngã xuống. Cũng cho bọn hạ nhân nhìn choáng váng, đừng nói bọn họ, ngay cả Trình Giảo Kim cũng có chút trợn tròn mắt. Tiểu tử này lúc nào như vậy có thể uống rồi hả? Trước nếu là có loại rượu này lượng, cũng không phải tại chính mình ra say thành bộ kia đức hạnh a. Tô Bạch một vò rượu uống xong, thần thanh khí sảng, nhìn thêm chút nữa Trình Giảo Kim chỉ là nhìn mình cằm chằm. Trong tay rượu nhưng là một chút không động, Tô Bạch ho nhẹ một tiếng nói, Trình bá bá, này hai cái bình rượu có thể có 20 chén, có thể đổi cho ngươi 200 danh bộ khúc không? Ngoạc kép. Trình Giảo Kim gật đầu một cái, tự nhiên là có 20 chén. Tô Bạch cười ha ha một tiếng tiếp tục nói, Trình bá bá, tiểu chất hôm nay cao hứng, không bằng như vậy, ta uống một vò, ngươi uống một chén, nhìn một chút chúng ta hôm nay ai trước say ngã như thế nào. Ngoạc kép, Trình Giảo Kim nghe một chút giận dữ, đưa tay vỗ bàn một cái nói, tiểu tử an dám xem thường lão phu. Ngoạc kép, nói xong ngửa đầu một cái liền lại uống một chén đi xuống. Chính mình cầm vò rượu lên, nâng cốc chén rót đầy. Như vậy hắn liền uống hai bát lớn rượu. Chén này đại, một chén sợ là một cân còn nhiều hơn. Hai cân rượu xuống bụng, coi như là Trình Giảo Kim cũng có chút cấp trên. Tô Bạch có thể không cho hắn đổi ý cơ hội. Đẩy ra Nguyễn Bột Phong tiếp tục xốc lên cái vò rượu liền uống. Trình Sử Mặc cũng sợ choáng váng, dương một há to mồm, cái gì âm thanh cũng phát hành đi ra. Trình Giảo Kim uống rượu có chút cấp trên, con mắt cũng có chút trực, nhìn chằm chằm Tô Bạch hắc hắc cười ngây ngô. Tô Bạch uống sạch vò rượu thứ ba, đem cái vò rượu để qua một bên nói, Trình bá bá, tiểu chất đây đã là thứ ba vò rồi. Ngài đường đường quốc công, trung quy sẽ không ăn vạ chứ. Ngoạc kép, Trình Giảo Kim uống đầu lưỡi cũng hơi lớn. Cầm lên một chén rượu nói. Lão phu làm sao sẽ ăn vạ? Không, không phải là uống rượu mà. Nói xong ngửa đầu một cái. Chật vật uống cạn sạch chén thứ ba rượu. Tô Bạch ha ha cười nói. Thống khoái. Thống khoái, mau mau nhanh, tiếp tục mang rượu tới. Liền này hai cái bình rượu, đủ ai uống, người làm khóc tâm đều có. Ta tước ra ai, này có thể là không phải một cân vò rượu nhỏ tử. Đây là 10kg vò rượu lớn a, nơi này cũng 70 cân. Đừng nói uống, chính là cho ngài nhị vị tắm cũng đủ dùng nữa à. Tô Bạch khắc ác lườm bọn họ một cái nói, thế nào, ta đây cái tước ra liền không sai khiến được các ngươi. Ngoạc kép, thực ra phải nói thật, Tô Bạch vẫn thật là không sai khiến được nhân gia. Nhân gia nhưng là công gia trong phủ dưới mặt nhân, một bàn huyền lệnh thấy bọn họ thậm chí đều phải hành lễ đây. Bất quá ai bảo hai nhà quan hệ tốt, Tô Bạch càng là Trình Sử Mặc anh em kết nghĩa đâu rồi. Chỉ có thể thi lễ đáp đáp một tiếng, sẽ xuống ngay lấy rượu. Chuyện còn lại thì đơn giản rất nhiều, Tô Bạch bỏ rơi uống. Ngược lại cũng không uống say, cũng không khó chịu, ngược lại càng uống thân thể càng nóng. Loại cảm giác đó giống như vừa mới chạy 10 cây em mang nặng chạy sau này. Vứt bỏ mang nặng, cảm giác cả người đều phải bay lên rồi như thế. Tô Bạch phi thường hưởng thụ. Trình Giảo Kim thì không được, ngũ bát rượu xuống bụng sau này, hắn ngay cả hắn một bên con ruột cũng không nhận ra. Kéo Trình Sử Mặc tay, nói cái gì đều phải với hắn kết bái, Trình Sử Mặc đương nhiên là không thể đáp ứng. Trình Giảo Kim liền hung hăng tát hắn, một bên rút ra vừa nói Trình Sử Mặc xem thường hắn, không muốn với hắn kết bái. Bọn hạ nhân thấy không xong, nhanh đi kêu Trình phu nhân tới, muốn kéo đi Trình Giảo Kim. Trình phu nhân đã tới, nhưng là Trình Giảo Kim không thấy, đã nhìn thấy Trình Giảo Kim xách hai cây tuyên trần nhà phủ, hướng về phía trong sân một tòa nói ít cũng có cao 7-8 thước núi giả xong rồi mệnh chém. Một bên chém một bên giận dữ hét, đại đường vạn thắng, có ta vô địch, chính là đột quyết man di, xem ta lão Trình dạy như thế nào giáo huấn ngươi. Ngoạc kép, hai cây đại phủ chém núi giả loạn thạch tung tóe a. Tô Bạch một tay xách một vò rượu lớn tử ở bên cạnh khen ngợi. Tô Bạch dĩ nhiên không uống nhiều, nhưng là nhất định phải giả bộ tới một bộ cũng uống không ít bộ dáng. Nếu không cũng có chút quá khoa trương, quan trọng hơn là hắn còn phải rót Trình Giảo Kim rượu đây. Lúc này mới kia đến đâu, nhất định phải để cho hắn sáng ngày thứ hai lên đến đau đầu sắp nứt. Nhấc lên rượu liền cả người sốt mới được, để cho ngươi trông xem ta liền kẹp ở dưới nách. Để cho ngươi trông xem ta liền buộc ta uống rượu. Ta nhìn ngươi sau này còn dám hay không theo ta hai nâng ly. Được, bá bá tốt phủ pháp. Đây chính là trong truyền thuyết Thiên Cương 36 phủ đi. Ha ha ha ha, hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền a. Đến đến, bá bá, xin tràn đầy uống. Nói xong giống như ảo thuật như thế ở trong tay áo xuất ra một cái tô. Chính là mới vừa rồi hai người uống rượu dùng chén rượu. Trình Giảo Kim ha ha cười to nhận lấy chén rượu. Tô Bạch rót đầy cho hắn. Trình Giảo Kim cô đông nuốt vào trong bụng. Đây đã là thứ sáu chén. Tô Bạch suy nghĩ một chút. Cho thêm Trình Giảo Kim uống khả năng liền là không phải kiêng rượu. Trực tiếp khả năng đem hắn mang đi a. Trình Giảo Kim uống xong sau này. Ha ha cười to hai tiếng, ngửa đầu liền hướng quay ngược lại đi. Tô Bạch xuống giật mình, cũng không để ý cái vỏ rượu rồi. Tiện tay ném qua một bên, đưa tay kéo Trình Giảo Kim, không để cho hắn ngã xuống. Giữa hai người khoảng cách rất gần, Tô Bạch có thể rõ ràng nghe Trình Giảo Kim tiếng ngáy. Lại là đã ngủ rồi, Trình phu nhân cũng mang theo người làm chạy tới. Vội vàng đem Trình Giảo Kim nhấc hướng hậu viện. Trình phu nhân là Thanh Hà người nhà họ Thôi. Này họ Thôi thật không đơn giản. Thanh Hà Thôi ra cùng Bác Lăng Thôi ra là đường triều sĩ tộc đứng đầu. Trước sau ra hơn 20 tên họ Thôi tể tướng. Tô Bạch nhìn thấy Trình phu nhân vội vàng thi lễ nói. Tiểu chất Vương Sửu Nghiêu. Bái kiến bá mẫu. Ngoạc kép. Trình phu nhân khẽ cười nói. Tự gia nhân không cần khách khí. Sửu Nghiêu a, người Trình bá bá hôm nay tại sao uống nhiều như vậy à? Tô Bạch có chút lúng túng. Này mình cũng khó mà nói là mình định cho ngươi lão công một bài học a. Trình Sử Mặc lúc này đứng dậy nói. Mẫu thân, là cha cùng Sửu Nghiêu hiền đệ đấu rượu. Không nghĩ tới Sửu Nghiêu huynh đệ là lượng lớn. Sửu Nghiêu dùng vò. Cha dùng chén cũng không có thể thắng. Trình phu nhân gật đầu một cái. Đấu rượu loại chuyện này ngược lại là tương đối phù hợp nhà mình phu quân. Nhưng là lại chưa uống qua người khác. Loại chuyện này cũng rất ít thấy. Trình phu nhân quan sát tỉ mỉ rồi hai mắt trên đất trống vò rượu. Nhìn thêm chút nữa Tô Bạch kia đều không gồ lên tới bụng. Cảm giác có chút khó tin. Trình Sử Mặc nhìn ra Trình phu nhân kinh ngạc, cười khổ hai tiếng, nói, muốn là không phải tận mắt nhìn thấy Sửu Nghiêu nâng cốc uống hết đi. Nói cái gì ta cũng không tin có người có thể sẽ uống ngũ đàn tử thiêu đao tử sau này còn có thể. Nhảy nhót tưng bừng, Tô Bạch cười nói, ta tu luyện nội công, khả năng nội công đối ẩm rượu cũng tương đối có trợ giúp đi. Ngoạc kép. Trình phu nhân cười nói, Sửu Nghiêu tử lượng giỏi, bá mẫu sẽ không bồi ngươi, còn phải cho hắn cha đi nấu nhiều chút canh giải rượu. Ngoặc kép, Tô Bạch thi lễ nói, bá mẫu xin cứ tự nhiên. Ngoặc kép, Trình phu nhân cười rời đi, chỉ còn lại Trình Sử Mặc cùng Tô Bạch hai người. Trình Sử Mặc phân phó một tiếng quản gia, để cho hắn đi cho Tô Bạch tìm 180 danh bộ khúc trở lại. Này nhưng đều là mới vừa rồi Trình Giảo Kim ở trên bàn rượu hứa nặc cho Tô Bạch. Không giả được, Tô Bạch cười rất vui vẻ, mặc dù tốn hết sắp tới 9.000 danh vọng giá trị. Tô Bạch vẫn là rất vui vẻ. Điểm thứ nhất là kiếm đến 200 danh bộ khúc, có thể bảo vệ mình cùng bảo vệ mình người nhà. Điểm thứ hai là tin tưởng lần này sau này, Trình Giảo Kim cũng sẽ không lại chủ động tìm chính mình uống rượu chứ. Ha ha ha, vừa nghĩ tới một điều cuối cùng Tô Bạch liền không khống chế được khóe miệng của tự mình. Trình Sử Mặc hiển nhiên là thấy rõ rồi Tô Bạch nụ cười. Ác nện cho Tô Bạch một quyền nói, đó là ta cha a, ngươi cũng không để cho hắn điểm. Tô Bạch cười ha ha nói, nếu như ta để cho Trình bá bá, hắn ngược lại mới tức giận đâu rồi. Nhiều như vậy được, có thể uống ta hiện tại uống hết đi, cũng tiết kiệm phiền toái. Trình Sử Mặc vừa nghĩ tới nhà mình lão cha lại uống được bất tỉnh nhân sự, cũng không khỏi bật cười. Thật là ứng câu cách ngôn kia, nơi nào có chèn ép, nơi nào thì có phản kháng a. Trình Sử Mặc cũng cảm giác mình cười như vậy có chút không được. Nếu như lão cha giải rượu rồi sau này, có người miệng thiếu nói lên đầy miệng, sợ là mình mấy ngày cũng không xuống giường được a. Tô Bạch cái này còn là lần đầu tiên cảm giác Trình phủ như vậy hòa ái dễ gần. Cũng không có thường ngày âm phong trận trận, phảng phất ánh mặt trời cũng ấm áp rất nhiều. Cũng vậy, làm sao sẽ không ấm áp? Bây giờ nhưng là tháng 7 rồi. Còn lại thời gian liền cùng Trình Sử Mặc đồng thời nói chuyện phiếm đả thí. Sắp trời tối thời điểm, 200 danh bộ khúc mới hoàn toàn đến đông đủ. Đều là cùng trước Hàn lão hổ như thế ăn mặc. Một thân cũ nát áo giáp, một cái hoành đao, sau lưng cõng lấy sau lưng một cái đại đại bọc quần áo. Trình Phúc giới thiệu, vị này chính là Vương Sửu Nghiêu Vương Tước Gia. Sau này các ngươi ngay tại hắn dưới trướng. Ngoặc kép, 200 người cùng kêu lên hẳn là. Tô Bạch nhìn cũng rất kích động. 200 lão binh, đây chính là không thể bỏ qua lực lượng a. Các vị, chuyện của ta tin tưởng đã có người cùng ngươi môn nói qua. Các vị có thể tới chính là ta Vương Sửu Nghiêu tự gia nhân. Ở chỗ này cũng không có cái gì địa phương tốt liền đưa cho các vị. Chỉ có thể mỗi người đưa một bộ xi măng nhà ở. Đầy tớ nghe một chút có chút sửng sờ. Cái này còn cái gì cũng không liên quan đâu rồi. Sẽ đưa nhà ở. Tô Bạch này đảo không phải nói láo. Trước ở hộ huyện thời điểm, Tô Bạch cũng đã phân phó. Tại chính mình biệt thự bên cạnh xây cất ra 500 phòng. Chính là định đến thời điểm cho người theo đuổi. Tạ đại nhân, 200 người tiếng trả lời âm vậy kêu là một cái vang rồi a. Tô Bạch cười khoát tay một cái nói, bây giờ chỉ có thể ủy khuất bây giờ mọi người ta trong phủ ở. Cùng đi ta trong phủ, mỗi người trước nhận 10 lượng bạc tiền trợ cấp. Tạ đại nhân, lúc này mới thanh âm càng lanh lảnh rồi. Thật là cũng có thể đem trên trời đám mây đánh sơ xác. Tô Bạch ha ha cười to hăm hở, cười hỏi, giữa các ngươi ai là thống lĩnh? Ngoặc kép, một mặt tròn đại hán đứng ra nói, tiểu nhân Vương Thanh Dê, chính là này 200 người chỉ huy. Ngoặc kép, Tô Bạch cười một tiếng nói, Thanh Dương, tên rất hay. Thanh Phong khẽ nhếch, ngoặc kép, Vương Thanh Dê lắc đầu nói, màu xanh thanh, dê được dê. Tô Bạch gật đầu nói, rất tốt, ngươi đi theo ta, chúng ta đồng thời trở về phủ, ngươi an bài một chút bố phòng. Vương hai tay Thanh Dương ôm quyền nói, phải. Tô Bạch dẫn 200 người trở lại Vương phủ, vừa mới bắt đầu bọn hạ nhân còn xuống giật mình. biết những người này sau này sẽ là vương phủ hộ vệ sau này, ăn yêu yên lòng. Để cho Tất Thanh an bài cho bọn hắn cơm nước cùng dừng chân địa phương. Nếu như ăn không đủ liền đi ra phố mua. Ngày mai được ở thu nhận hai cái đầu bếp. Hai ngày này lại có nhiều huynh đệ như vậy bỏ phiếu ủng hộ. Thật rất cảm động, không cần báo đáp, chỉ có thể cố gắng. Cây số hoàn chữ, mau ngủ, sáng mai 5 giờ thì phải thức dậy, chương này quên cải danh tự rồi. Thư lỗi chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN